Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4022. Tất cả hãy chết hết đi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Khưu nói đúng lắm. Chúng tôi không hề ra tay. Tại sao Diệp Tông Chủ lại muốn giết chúng tôi? Trên đời này làm gì có lý nào lại như vậy? Một vị thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Các lên tiếng. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nở nụ cười tựa như thần chết. Các ông thật sự không hề ra tay ư? Nhưng tôi đã nhìn thấy các người giết rất nhiều người của Thái Dương Tông tôi. Tất cả hãy chết hết đi cho tôi. Không đợi bọn họ kịp làm gì, Diệp Bắc Minh bất ngờ bùng nổ. Trên người bốc lên một luồng ánh sáng máu. Bên trong kiếm càn khôn chấn ngục không ngừng phát ra tiếng rồng gầm. Vào khoảnh khắc kiếm càn khôn chấn ngục vung lên rồi chém xuống. Khụ, Diệp Bắc Minh lảo đảo, ho ra một búng máu tươi. Mấy vị thái thượng trưởng lão sững sờ. Ông Khưu cười to, ha ha ha. Bảo sao tôi cứ thắc mắc lẽ nào tên nhóc này lại mạnh trái lẽ thường như vậy hay sao? Cậu ta đã bị thương trong lúc đánh nhau với 18 vị Phật tử rồi. Hiện giờ chỉ là đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Nhân lúc cậu ta bị thương, hãy lấy mạng cậu ta, giết cậu ta đi. Thái thượng trưởng lão của mấy thần tông lớn không chút do dự, tới tấp sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Những luồng sức mạnh bạt vía kinh hồn ập tới. Diệp Bắc Minh lập tức như thể đứng giữa trung tâm cơn lốc, đột nhiên. Diệp Bắc Minh lau khô máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu toét miệng cười một tiếng. Ai bảo tôi bị thương, chẳng qua là thiêu đốt mấy màu xương chí tôn, máu tươi sôi trào, không chịu được nên phun ra mà thôi. Thiêu đốt, xương chí tôn, một tiếng gầm nhẹt, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra uy lực ngập trời, kiếm càn khôn chấn ngục quét ngang, một luồng sáng máu bùng lên, ngay khi thái thượng trưởng lão của năm thần tông lớn bị ánh sáng máu bao phủ. Cơ thể của bọn họ bắt đầu tan chảy như thể chạm phải axit sulfuric. Chuyện gì đang xảy ra? Thân thể của tôi bị ăn mòn. Không, kiếm di càn khôn chấn ngục hít sâu một hơi. Cả năm người hóa thành một làn xương máu, bị hút vào trong kiếm càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh lại phun ra một búng máu tươi, rơi từ trên cao xuống. Tiểu sư đệ, Bắc Minh, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.